xuất sắc. Ha ha, tuy lần này chưa dọa được Dương Triệu vỡ gan, cũng làm cho y hết sức kinh hãi run sợ. Lục Mập cùng Ngưu Đại Lực không ngừng cười gian xảo, trưởng quan chúng ta quả nhiên lợi hại, cho dù là không giải quyết được Trương tướng gia, cũng bắt được Trương tiểu thư trước. Mấy tên ngu đần này, vì sao nói như vậy? Lão điên cởi giày ra đập loạn lên đầu bọn Lục Mập, đó là tam phu nhân của trưởng quan chúng ta, các ngươi phải tôn trọng một chút. Tần Lâm không nói, nhìn bọn họ giơ ngón tay giữa lên bày tỏ khinh bỉ mãnh liệt. Khụ khụ, vẫn nên nói chuyện trước mắt một chút đi. Tần Lâm nhìn quanh quất, sau đó mới nói, vấn đề mấu chốt vẫn là phải lấy được bằng cớ tham ô cụ thể của Dương Triệu. Ta thấy cho dù là Thích Kế Quang Triệu đứng ra tố cáo cũng chỉ là lời của một bên, tối đa chỉ có thể làm chứng, dần dần kiện cáo rằng co với y. Muốn hoàn toàn đập chết Dương Triệu, vẫn phải dựa vào quyển sổ sách xuất nhập. Lương hướng thật, Từ Văn Trường không điên nữa, mang giày trở lại, nghiêm trang nói cũng chính là quyển sổ bảo mệnh trong tay Lưu Lương Phụ. Nghe đến đó, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực liền gãi đầu, tên mập lẩm bẩm, nói dễ làm khó, lão điên, lão đã nói đó là thứ bảo vệ tính mạng cho Lưu Lương Phụ, y là một đảng cùng Dương Triệu, làm sao chịu đưa cho chúng ta như vậy, trừ phi bắt lại nghiêm hình đánh khảo, trực tiếp bắt lại Lưu Lương Phụ đánh khảo, đương nhiên là không thể nào, không có chứng cứ gì đã bắt người, nhất định Dương Triệu sẽ cắn ngược lại một cái. Nếu là kiện cáo tới kinh sư, nói không chừng chuyện Tần Lâm bảo Trương Tử Huyên ngụy tạo quân chỉ tướng phủ cũng phải bại lộ, coi như bao nhiêu công lao đổ sông đổ biển. Tần Lâm cũng tỏ ra ung dung điềm tĩnh, cười hắc hắc xấu xa đá đá dê vàng trên mặt đất. Dương Triệu dùng kế từ không sinh có với chúng ta, vì sao chúng ta không lấy đạo của người trả lại cho người? Từ Văn Trường hơi nghĩ ngợi một chút, trong đôi mắt chợt lóe sáng. Tần trưởng quan, ngươi quả nhiên tâm tư cay độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Lão phu bội phục kế ly gián này, làm cho Lưu Lương Phụ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không thể nói ra. Hai kẻ xảo quyệt cáo giả nhìn nhau mà cười, tiếng cười khành khạch vô cùng âm hiểm. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực vẫn không hiểu là chuyện gì, không biết bọn họ cười cái gì, nhưng có một điểm bọn họ vô cùng rõ ràng. Lưu Lương Phụ ắt phải chịu xui xẻo. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm thay một thân áo bông cũ màu xám cho, nói với Tằng Tỉnh Ngô là muốn đi xem thử phong cảnh miền biên ải, dẫn theo hai huynh đệ Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực ung dung ra đường. Không những Tằng Tỉnh Ngô không biết hắn muốn làm cái gì, cho dù là vô số ánh mắt giám sát bên ngoài hành dinh khâm sai cũng tràn đầy nghi hoặc. Tiết trời giá rét đóng băng, cho dù là muốn xem phong cảnh biên ải, nhưng trường thành cách Mật Vân huyện thành 20 dặm, cưỡi ngựa đi còn được, Tần Lâm dựa vào hai chân có thể đi được bao xa. Sau khi đối mặt giao phong với Dương Triệu hôm qua, Tần Lâm đã trở thành mục tiêu của rất nhiều ánh mắt dán chặt vào. Hắn vừa động, rất nhiều người cũng động theo, trung thực thi hành mệnh lệnh của chủ nhân mình, nghiêm phòng tử thủ đối với vị phó khâm sai quỷ kế đa đoan này, chỉ sợ hắn lại giở trò gì đó. Trọng tâm theo dõi đã sớm rời sang Tần Lâm, e sợ Tần trưởng quan chẳng nương tay cho ai này làm chuyện xấu. Số nội gián bố trí trong hành dinh khâm sai cũng có hết 6 thành đi theo hắn. Nhưng hôm nay rất kỳ quái, Tần Lâm giống như một đứa trẻ ngoan, đi dạo nhìn cái gì cũng thấy hay. Tới gian hàng nhỏ ăn chén đậu hủ nóng, lại mua 2 cân sơn tra đường bảo Lục Viễn Chí cầm theo. Cuối cùng ung dung nhàn nhã đi vào một quán trà, nhìn qua hết sức đàng hoàng thành thật. Càng là như vậy, đám nội gián đi theo giám thị hắn lại càng không dám khinh thường. Triệu sư gia nói họ Tần này tâm địa vô cùng gian trá, vỗ chán một cái lập tức nảy ra ý đồ xấu, lắc mông lại nghĩ ra cạm bẫy, trơn tuột như lươn, khó dây dưa hơn cả hồ ly. Lúc theo dõi hắn tốt nhất không được chớp mắt cái nào, bằng không cũng sẽ không biết hắn chạy đi đâu mất. Tần Lâm lên lầu 2 quán trà tìm một chỗ dựa vào tường khuất gió, gọi trà bác sĩ tới gọi một mâm bánh cuộn, một đĩa mứt thập cẩm, một chén mật, pha bình trà nóng. Tự rót tự uống, vô cùng hứng chí nghe kể chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, Điệu Hổ Ly Sơn tiên sinh kể chuyện đang kể lại giai thoại An Lộc Sơn tạo phản, Đường Huyền Tông Tây Thù, nói đến Dương Quốc Trung chuyên quyền hại nước. Tần Lâm chợt vỗ bàn một cái, khiến cho chén trà nhảy tưng lên. Ta đây nghe người ta nói Dương gia tướng, cái gì Dương lão lệnh công, Dương Lục Lang, Dương Bát Muội, Dương Tông Bảo, Dương Bài Phong ai nấy một tấm lòng son, trong họ Dương toàn là người tốt, tại sao hậu bối con cháu lại xuất hiện loại người lòng lang giả sói như Dương Quốc Trung này? Trời ơi, thì ra họ Dương cũng có gian thần. Trà khách nghe vậy ai nấy ôm bụng cười to. Một vị thư sinh trung niên bên cạnh đầu đội khăn, bộ dáng giống như tiên sinh dạy học đang uống trà, phụt một cái lập tức phun ngụm nước trà ra xa, ôm bụng cười nửa ngày, cuối cùng mới hảo tâm nói với Tần Lâm, vị khách nhân bên ngoài này, chắc là lẫn lộn Dương gia tướng với loạn An Lộc Sơn rồi phải không? Dương Ngọc Hoàn, Dương Quốc Trung là chuyện xảy ra ở đường triều, bọn Dương Lục Lang là người của Tống Triều, hai bên cách nhau tới mấy trăm năm. Tần Lâm há miệng cứng lưỡi, gãi gãi đầu xấu hổ nói, thì ra là như vậy, xin thọ giáo, hôm nay coi như mở rộng kiến thức. Hắc hắc, không tới Mật Vân huyện các ngươi, ta còn không biết đại gian thần họ Dương này. Đám trà khách lại cười. Dù chỉ cho là vị khách từ bên ngoài tới này kiến thức nông cạn. Lục Viễn Chí chọc hông của Ngưu Đại Lực, hai huynh đệ giờ khóc giờ cười. Tần trưởng quan một lời hai nghĩa, bản lãnh chỉ chó mắng mèo quả thật hết sức cao thâm. Đám nội gián giả trang làm trà khách vào sau, giả trang thành người đi đường và bán hàng rong nghe thấy lời của Tần Lâm đều giờ khóc giờ cười. Đâu phải hắn mắng Dương Quốc Trung, câu không tới Mật Vân huyện các ngươi, ta còn không biết đại gian thần họ Dương này, rõ ràng là mắng thẳng vào mặt kế liêu tổng đốc Dương Triệu. Hơn nữa, chính là mắng cho bọn họ nghe. Ánh mắt Tần Lâm thỉnh thoảng quét qua, sắc bén rét lạnh giống như điện. Đám nội gián này cũng toàn là cao thủ có kinh nghiệm dồi dào, nhưng bị hắn quét nhìn qua đều có cảm giác không có chỗ nào lẩn trốn. Tên kia mắng xong, Dương Dương đắc ý liếc liếc về phía bọn nội gián, nụ cười mang theo vẻ chế giễu nồng đậm, càng khiến cho bọn họ cảm thấy thất bại. Rốt cục có người không nhịn được bị làm nhục trắng trợn như vậy. Hai tên nội gián giả làm khất cái ngoài đường dưới quán trà đang chảy nước mũi ròng ròng trong gió rét. Một người trong đó thấp giọng, Ngô lão đại, chúng ta còn phải canh chừng bao lâu? Vì sao huynh đệ cảm thấy tên này đang đùa giỡn chúng ta? Ngô lão đại ở trong gió rét hai tay ôm ngực, dậm chân cho ấm, oán hận liếc mắt nhìn Tần Lâm thoải mái uống trà nóng trên lầu hai, không thể làm gì khác hơn là thở dài, cho dù là hắn đùa giỡn chúng ta, cũng phải canh chừng cẩn mật. Nếu có chút sơ suất gì, để mất dấu người này, chắc chắn Triệu sư gia sẽ lột ra hai ta. Lão tử chính là đùa giỡn các ngươi, sao hả? Tần Lâm ngồi trên lầu hai quán trà khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười, làm bộ như đang chuyên tâm nghe tiên sinh kể chuyện. Chờ tiên sinh kể chuyện nói đến chỗ đặc sắc, đám trà khách thảy đều vỗ tay khen hay, Tần Lâm cũng kêu lên theo. Hay, kể thật, hay, hắn vừa kêu lên vừa hoa tay múa chân, trong lúc vô tình va phải trà bác sĩ vừa bưng bình trà đi qua bên cạnh, chỉ nghe một tiếng choang rất lớn, một cái ấm trà bằng đồng bị hất bay ra, vẽ một đường vòng cung giữa không trung, nước sôi trút xuống dưới như thác đổ. Hai tên nội gián đang canh chừng dưới lầu có nằm mơ cũng không ngờ rằng từ trên trời đột nhiên bay xuống một bình trà chứa đầy nước sôi như vậy. Cảnh tượng này có thể nói là bình trà chợt bốc khói sinh tử, nước sôi trút xuống như thác đổ, cho dù là thân thủ hai người không kém cũng chỉ miễn cưỡng tránh thoát bình trà đập trúng đầu, không tránh thoát tai ương nước sôi tưới ướt thân. Trong tiếng nước chảy rào rào, nước sôi tưới lên khắp người hai tên nội gián, nhất thời nóng khiến cho bọn họ phải nhảy dựng lên, kêu cha gọi mẹ liên hồi. May là mùa đông mặc nhiều y phục, Ngô lão đại đáng thương và đồng bạn của y cũng bị bỏng nổi lên vết phồng rộp khắp người, đau rát dậm chân la hoảng. Lần này hai người bọn họ cũng không cần oán trách giá lạnh nữa, chỉ tiếc dường như hơi nóng, đầu mặt hai người lúc này đỏ bừng như hai con tôm luộc. Đám nội gián bên trong bên ngoài trà lâu đều kinh hãi ngây người, muốn tiến tới cứu chữa cho Ngô lão đại lại không tiện công khai bại lộ thân phận, trong lòng thầm mắng khâm sai họ Tần này vô cùng đáng ghét, thủ đoạn sắc bén. Ngô lão đại cũng lưu manh, vội vàng hút một nắm tuyết ven đường áp lên mặt mình, sau đó nhanh chóng cởi y phục ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng đưa mắt nhìn lên lầu. Lúc này Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực vẫn còn ở chỗ cũ, duy chỉ có chỗ ngồi Tần Lâm trống trơn, không biết hắn đã đi đâu. Ngô lão đại sợ tới mức tim như ngừng đập, vội vàng ra dấu tay, hỏi đám nội gián giả trang thành trà khách,

vì sao ngươi nói như vậy? Chẳng lẽ huynh đệ làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sầu đâu như vậy sao? Dương Triệu sa sầm nét mặt, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lưu Lương Phụ, khiến cho y cảm thấy trong lòng phát rét, không nói một lời. Triệu sư thần tiến tới gần từng bước, từ lão nhi mang theo dương mây to như vậy tới tìm ngươi, lúc tới trong dương chứa cái gì, lúc đi trong dương chứa cái gì? Không có, không có gì, chỉ là chút trạng nguyên hồng, rau khô, đậu hủ khô Thiệu Hưng. Lưu Lương Phụ thành thật đáp, đột nhiên bừng tỉnh ngộ, vỗ đùi đánh đét, ôi chao không tốt, chúng ta trúng kế ly gián của lão rồi. Đúng như Dương Triệu đưa cho Tần Lâm dê vàng, heo sữa, giấu thật nhiều bạc trong bụng dê vàng, chơi liên hoàn kế từ không sinh có. Tần Lâm phái Từ Văn Trường xuất mã, dùng gậy ông đập lưng ông, cũng dùng kế ly gián thay mận đổi đào. Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt, đổi lại là Dương Triệu, Triệu sư thần, ai dám tin rằng Từ Văn Trường tới chỗ Lưu Lương Phụ mang theo một cái dương chứa đầy rau khô, đậu hủ khô. Ai dám tin rằng giữa Lưu Lương Phụ và Từ Văn Trường chỉ nói những lời vô bổ dò xét lẫn nhau. Nghi người trộm búa. Sắc mặt Lưu Lương Phụ như đưa đám. Bọn họ làm như vậy là cố ý ly gián chúng ta. Từ lão nhi thật sự là mang tới rau khô Thiệu Hưng và Trạng Nguyên Hồng. Đúng rồi, trên bàn vẫn còn. Đông ông, Triệu. Tiên sinh, các ngươi không thể mắc bẫy bọn chúng. Nhất định phải tin tưởng học sinh. Dương Triệu một mực nghiêm mặt. Hồi lâu sau chợt cười lên, Lưu tiên sinh, ngươi nói xem phải thế nào mới có thể làm cho bản quan tin tưởng ngươi. Triệu sư thần cũng lộ vẻ uy hiếp nói, quyển sổ kia, hay là Lưu tiên sinh giao ra đây trước đi, nếu không lỡ như bị Tần Lâm, Từ Văn Trường lấy đi. Không có, học sinh cũng không có ghi quyển sổ nào khác. Lưu Lương Phụ lắc, đầu lia lịa như trống bỏi, trong lòng vô cùng oán hận Triệu sư thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, Tần Lâm miệng quả sau khi sư gia Lương Hướng làm sổ giả nhất định phải giữ lại sổ thật cho riêng mình. Đây chính là quy tắc, Triệu sư thần chỉ nói suông như vậy bắt Lưu Lương Phủ phải giao ra. Như vậy không phải là giao cả mạng y ra hay sao? Được, được, được. Dương Triệu nói liền ba chữ được, xanh mặt phất tay áo. Bỏ đi, Triệu sư thần cười hăng hắc. Cũng quay đầu bước đi, nhìn thần sắc của bọn họ, trong lòng Lưu Lương Phụ chợt cảm thấy lạnh toát, bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhưng bốn phía đều là thân binh tổng đốc phủ nhìn chằm chằm về phía y, cửa viện dẫn ra ngoài cũng đã bị khóa chặt. Từ Văn Trường dùng kế ly gián chơi Lưu Lương Phụ một vố, cơ hồ là đồng thời, Tần Lâm hấp dẫn lực chú ý phần lớn nội gián, ung dung nhàn nhã ngồi ở quán trà uống trà nghe kể chuyện. Nơi này có đủ các loại trà ngon, mùi thơm ngào ngạt, sôi bốc khói. Có người ở trên thiên đường thì có người ở địa ngục. Ngô lão đại cầm đầu nội gián thám báo, khổ không thể tả, kẻ nào giả trang thành trà khách xâm nhập vào trà lâu coi như có phúc tu mấy kiếp. Những kẻ giả trang thành bán hàng rong, ăn mày, phu khuân vác đứng ở bốn phương tám hướng cơ hồ bị gió rét thổi thành băng côn, từ đầu đến chân kết thành vụn băng mỏng. 18 tầng địa ngục tầng sau nặng hơn tầng trước. Nếu như đám thủ hạ bị đông cứng tới nỗi run run tay vẫn chỉ là ở địa ngục, Ngô lão đại và một thủ hạ khác giả trang thành khiếu hóa tử tuyệt đối là ở tầng địa ngục thứ 18. Đầu mặt bị Tần Lâm đổ nước trà sôi xuống đỏ bừng, mặc dù đã thoa dầu chỉ phòng nhưng cũng không giảm đau rát được bao nhiêu. Gương mặt bị gió lạnh thổi có cảm giác như không phải là của mình, cảm giác khó chịu này không kém cái chết là bao. Mãi đến gần trưa Tần Lâm mới chịu đứng dậy, thong thả từ trên lầu 2 đi xuống, dẫn theo Lục Viễn Chí, Ngưu đại lực lưỡng thững bỏ đi, không biết muốn đi đâu. Bọn Ngô lão đại không dám chậm trễ, vội vàng theo ở phía sau. Tần Lâm vừa đi vừa nhìn quanh quất như người rảnh rỗi vô sự đi dạo, dần dần đi tới cửa nha môn Mật Vân huyện. Bát tự nha môn mở hướng nam, hai bên trái phải đại môn mỗi bên có một bức tường nghiêng về phía trước, hình chữ bát, chính là tường chữ bát dùng để dán thánh dụ, dán bố cáo. Đại Minh Thiên Tử lấy đạo đức thống trị thiên hạ, trừ tháng riêng đầu năm và tháng chạp cuối năm, mỗi tháng đều phải thông qua hai thủ huyện Kinh Sư Đại Hưng cùng Uyển Bình ban bố một đạo thánh dụ cho dân chúng cả nước, dán vào tường chữ bát trước mỗi huyện nha. Tần Lâm tỏ vẻ hưng phấn xem thánh dụ mỗi tháng, có đạo khuyên dân chúng nên đọc sách học tập, hướng thiện nhiều, có đạo khuyên không nên nhàn cư vi bất thiện, có đạo cảnh cáo không cho phép chứa chấp đạo tặc, nhiều vô số. Toàn là một ít sinh hoạt thường ngày thông tục dễ hiểu. Ngoài ra còn có không ít đạo nói tới ích lợi của triều chính mới, nói nhất điều tiên pháp không trinh thu ngoại ngạch nữa, thuế đo đạc ruộng đất được chia đều. Nội dung hết sức phối hợp với chính sách triều chính mới, nhìn qua có vẻ không giống như do Vạn Lịch Đế làm, giọng điệu giống như là của Trương Cư Chính. Đây là tháng riêng, trên tường chữ bát gián đạo thánh dụ mới nhất là vào tháng 11 năm Vạn Lịch. Thứ bảy, Tần Lâm đọc từng chữ một, bố cáo dân chúng, lúc này đang là mùa đông, thời tiết hanh khô, cần phải đề phòng hỏa hoạn. Hắn còn chưa đọc hết chữ hoạn, tiếng trống chợt vang lên dồn dập, có người đánh trống kêu oan ở cửa nha môn. Chỉ nhìn thấy một vị lão nhân da quần áo cũ rách dẫn theo một nam hài 7-8 tuổi, ở cửa nha môn dậm chân kêu oan uổng, ruộng đất của ta rõ ràng là hiến tặng cho vương thần tiên, tại sao quan phủ chiếm đi? Kế Châu không nhận cáo trạng, bảo ta đây đến Mật Vân tố cáo, cho dù là Dương Tổng Đốc lợi hại hơn nữa, cũng không thể chiếm lấy ruộng đất nhà ta hiến tặng cho vương thần tiên. Mấy tên nha dịch nghe vậy thè lưỡi, ý của lão đầu tử này rõ ràng muốn nói Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu chiếm đất nhà lão, vụ án này có thể mang ra kiện ở Mật Vân được sao? Cho thôi huyện lệnh chúng ta mượn gan báo cũng không dám đập ruồi trên đầu Dương Triệu. Tên nha dịch cầm đầu suy nghĩ một chút, thấy lão đầu tử này sắc mặt đen kịt gân cốt tráng kiện, gân cổ kêu la giống như một lão già gân, bèn quyết định đẩy đưa với lão, lão nhân gia, lão họ gì? Ta hỏi lão, ruộng đất nhà lão ở nơi nào? Ta họ Chu, mọi người cũng gọi ta Chu lão hàm. Lão đầu tử lại kêu lên, ngươi hỏi ruộng đất nhà ta ư, đương nhiên là ở Kế Châu, vốn ta đi tới nha môn Kế Châu tố cáo, thế nhưng bọn họ nói Kế Liêu Tổng Đốc khai phủ ở Mật Vân, bảo lão hán tới cáo ở chỗ này, cho nên mới mang theo cháu trai tới đây. Ôi, đi đường thật là vất vả. Này, các ngươi nhận đơn cáo trạng của lão hán trước, lão hán sẽ bỏ ra 80 đồng tìm một tiên sinh viết hộ. Nha dịch cười hắc hắc, chợt nghiêm mặt. Ôi, chuyện này cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Lão ở Kế Châu, Dương Tổng Đốc chiếm ruộng đất lão cũng ở Kế Châu, chuyện này cũng chỉ có thể đến nha môn Kế Châu tố cáo. Về phần Kế Liêu Tổng Đốc phủ mở ở Mật Vân chúng ta, Dương Tổng Đốc khai phủ ở Quỳnh Châu phủ Lâm Cao huyện, lão có muốn đi tới đó tố cáo không? Lâm Cao huyện cơ hồ ở cực Nam Đại Minh, đương nhiên Chu lão hàm không thể nào từ Mật Vân ở cực Bắc chạy tới đó tố cáo. Chuyện này, Chu lão hàm quật cường mấp máy môi, không nói ra được lời nào. Kế Châu nói Dương Tổng Đốc khai phủ ở Mật Vân, chúng ta không quản được. Lão đi Mật Vân tố cáo. Mật Vân huyện nói đây chỉ là chỗ Dương Tổng Đốc khai phủ, chuyện ruộng đất của lão bị đoạt xảy ra ở Kế Châu, nên trở về Kế Châu tố cáo. Tuy rằng tính Chu lão hàm quật cường, nhưng dù sao chỉ là một người dân quê mùa, làm sao biết được những nha môn này đang truyền bóng qua lại. Chỉ cảm thấy nha môn Kế Châu nói có đạo lý, Mật Vân huyện nha cũng nói có đạo lý, nhưng dân chúng thấp cổ bé họng có ruộng đất bị đoạt phải đi đâu nói lý đây. Chu lão hàm ra vẻ đáng thương nhìn bọn nha dịch, nhưng bọn nha dịch chẳng qua là nhìn lão cười lạnh hắc hắc. Bọn họ cũng không hề đồng tình với những điêu dân, ngu dân này tố cáo. Tiết trời lạnh lẽo dẫn theo cháu lặn lội đường xa tới đây, Chu lão hàm toàn bằng vào cơn giận dữ bất bình. Thế nhưng hiện tại nghe nói Mật Vân cũng không nhận cáo trạng, chút bất bình này sụp đổ, lập tức ngây người ra tại chỗ. Ra ra, ra ra. Đứa bé trai ra sức kéo kéo, nhưng sức nó yếu ớt, làm sao kéo được, bị vấp ngã nhào, ngã vào người ra ra. Lúc này Chu lão hàm mới phát giác khác thường, vội vàng đỡ cháu mình dậy, kết quả vừa đưa tay sờ đã sợ hãi giật nảy mình. Ôi chao, cẩu đàn ngươi bị cảm rồi sao, vì sao chán nóng như vậy? Lão nhìn kỹ lại cháu mình, sắc mặt đỏ bừng, mắt khép hờ, tinh thần mơ màng trầm trầm, tình hình có vẻ rất không ổn. Chu lão hàm thẫn thờ, gấp đến độ liên tiếp bạt tai mình, lão già kia, vì sao không biết phân nặng nhẹ, trời lạnh như vậy dẫn theo cẩu đàn đi, làm sao nó chịu được gió rét. Bọn nha dịch thấy vậy bèn nói bị bệnh hãy mau đi tìm thầy thuốc, ở chỗ này than thở thì có ích gì, không có tiền. Chu lão hàm cúi đầu, không có tiền thì tới Huệ Dân Dược Cục. Bọn nha dịch không chịu bỏ tiền, chỉ điểm cho lão một con đường cũng không tốn kém. Triều Minh có hệ thống từ thiện xã hội tương đối hoàn thiện, phòng dịch có Huệ Dân Dược Cục, nuôi dưỡng cô nhi, cô lão có Từ Tế Viện. Trừ ra tình huống thiên tai đặc biệt tạo thành trật tự xã hội cục bộ sụp đổ, những cơ cấu này bình thời cũng có thể phát huy tác dụng. Chu Lão Hàm hỏi vị trí Huệ Dân Dược Cục, muốn ôm Tôn Nhi chạy đi, bỗng nhiên lại có nha dịch nói, ôi chao không tốt, Cốc Đại Phu Huệ Dân Dược Cục năm trước đi Tam Hà thăm thân thích, nói là qua Tiết Nguyên Tiêu mới có thể trở về, mới vừa rồi ta gõ cửa Dược Cục, cửa vẫn còn đang đóng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Lão Hàm gấp đến độ tay run run, nhìn cháu mình gò má đỏ bừng, trán càng ngày càng nóng, lo lắng dậm chân lia lịa, lại hối hận không nên ỉ mạnh, trời lạnh như thế mang theo cháu trai đi ra tố cáo, hại nó nhiễm phong hàn. Tần Lâm thấy vậy không chịu được, đi tới xem thử. Lão nhân gia, mặc dù bệnh thế cháu lão nguy nặng, nhưng chỉ cần kịp thời trị liệu sẽ không có gì đáng ngại. Vinh đệ ta đây là thầy thuốc đến từ phía Nam, nếu như không ngại hãy để cho y chữa trị. Chu Lão Hàm ngẩng đầu lên, thấy là mấy khách nhân không quen biết ngoài đường, theo bản năng ôm cháu mình vào trong lòng, nhưng xoay chuyển tâm niệm, cảm thấy hai ông cháu mình không có đồng nào, người khác còn có thể làm gì được, bèn do dự gật đầu một cái. Tên mập, bốc thuốc. Tần Lâm đẩy Lục Viễn Chí ra. Bệnh phong hàn cảm mạo này nếu là trẻ con phát tác vào tiết trời lạnh lẽo như vậy, chắc chắn sẽ có thể lấy mạng. Nhưng nếu kịp thời trị liệu, lại không phải là bệnh nặng gì. Lục Viễn Chí tỏ ra tự tin, bệnh này ta chữa trị dễ như trở bàn tay. Lão Ngưu, chúng ta trực tiếp đem hài tử tới tiệm thuốc đi. Ngưu Đại Lực gật đầu một cái, bàn tay to như quạt lá bổ chộp ra một chảo, nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng, cùng Tần Lâm bước đi như bay đến tiệm thuốc. Thấy những người này đi mau như vậy, Chu Lão Hàm cơ hồ cho là gặp phải mẹ mìn, đến khi tiến vào trong tiệm thuốc mới yên lòng. Hút cho ta thang quế chi đi. Lục Mập rất có nắm chắc nói cho người làm dược điếm, sợ y hút sai bèn đọc phương thuốc qua một lần. Quế chi 3 tiền, thược dược 3 tiền, gừng 3 tiền, đại tảo 12 miếng, cam thảo 2 tiền. Tần Lâm thấy Chu Lão Hàm ăn mặc cũ rách, đứa trẻ cắn chặt hàm răng, suy đoán hai ông cháu này trên đường không có ăn thứ gì, cho nên đứa trẻ hàn khí nhập thể. Vì vậy sau khi tên mập nói xong lại bổ sung, nấu xong, lại thêm vào chén thuốc một lạng hồng đường, làm ấm thân thể cho nó. Tiệm thuốc có sẵn lò siêu, chỉ chốc lát sau chén thuốc nấu xong, hơi nguội bèn tranh thủ rót hết cho hài tử. Bệnh của đứa trẻ gọi cậu đàn này có 5 phần là do gió rét cảm mạo, 5 phần còn lại thuần túy là do đi đường cực khổ đói khát mà ra. Sau khi uống thang quế chi toát mồ hôi, hồng đường bổ sung năng lượng, tinh thần lập tức tốt hơn không ít. Vừa mở mắt thấy bọn Tần Lâm xa là có hơi sợ hãi. Ra ra, chúng ta đang ở đâu vậy? Những thúc thúc ca ca này là ai? Thúc thúc ca ca. Tần Lâm sững sờ một chút, nhìn ánh mắt của cậu đàn mới hiểu được. Ngưu Đại Lực đầu to, Lục Viễn Chí mập mạp, hai người này là thúc thúc, duy chỉ có Tần Lâm là Bạch Diện thư sinh, là ca ca. Bối phận như vậy thật là. Lục Mập ở bên cạnh suýt chút nữa cười rụng răng. Cậu đàn thoát khỏi nguy hiểm, lúc này Tần Lâm mới từ từ hỏi Chu Lão Hàm, rốt cục vì sao lại đi tố cáo. Chu Lão Hàm là người kế châu, con trai chết, con dâu tái giá, còn lại lão và Tôn Nhi cậu đàn sống nương tựa lẫn nhau. Địa phương có văn hương môn truyền giáo, không ít người đều tin tưởng. Chu Lão Hàm nghe người truyền giáo thổi phồng, thường xuyên qua lại cũng tin, nói là dâng hiến tài sản là có thể cầu phúc tiêu tai. Lão muốn cầu phúc cho cậu đàn bèn mang 5 mẫu ruộng đất trong nhà tặng cho vương thần tiên Văn Hương Môn, còn mình trở thành điền hộ của Văn Hương Môn. Bất quá ở địa phương có thể tránh được một phần thuế, cũng không có gì lớn lắm, gần như đầu hiến, bình thường. Ai ngờ địa phương hiến cho Văn Hương Môn không ít ruộng đất, tất cả lại đến gia trang kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu. Chu Lão Hàm không phục, nói ta là kính phụng vương thần tiên, vì sao lại trở thành cho Dương Triệu? Hơn nữa vương thần tiên chỉ lấy 2 thành địa tô, bởi vì giảm bớt nộp hoàng lương quốc thuế, ta cũng không thua thiệt. Dương gia đòi thu 4 thành địa tô, có nói lý hay không vậy? Muốn tìm đại sư Vinh truyền giáo Văn Hương Môn hỏi một chút, kết quả đại sư Vinh không có ở đây. Người khác đều khuyên Chu Lão nhẫn nhịn một chút, thế nhưng lão không nhịn được. tiết trời giá lạnh cũng dẫn theo cháu mình trước hết đến Kế Châu, sau đến Mật Vân tố cáo. Tần Lâm gật đầu một cái, chuyện Dương Triệu cưỡng đoạt ruộng đất quân dân hắn cũng đã biết qua trong vụ án Trần Minh Hào. Tao ngộ của Chu Lão Hàm như vậy cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua là lại liên lụy tới Văn Hương Môn, có lẽ là đạo giáo địa phương vơ vét tiền tài, hối lộ quan viên để cầu che chở. Lão nhân gia, lão hãy trở về, Dương Tổng Đốc. Hừ hừ, sợ rằng không dãy rủa được bao lâu nữa, ruộng đất của lão cũng sẽ được trả lại. Tần Lâm trấn an Chu Lão Hàm, lại đưa cho lão 5 lượng bạc, bảo lão và cậu đàn tìm khách sạn nghỉ ngơi vài ngày, chờ khỏi bệnh rồi về lại nhà. Chu Lão Hàm nhận bạc, thiên ân vạn tạ Tần Lâm. Con bà nó, tên họ Dương này tàn hại dân chúng như vậy, còn là người sao? Tần Lâm cố ý lớn tiếng mắng. Những thám báo nội gián xung quanh giám thị hắn, có không ít người cũng là xuất thân dân chúng nghèo khổ. Nghe vậy liền cúi đầu, có vẻ rất hổ thẹn. Người này thật là ghê tởm. Ngô lão đại cũng không biết hối cải, tỏ ra giận dữ phun nước bọt xuống đất. Tần Lâm lại nói, trời tác nghiệt còn có thể tránh được, tự mình tác nghiệt không thể tránh. Loại người tàn hại dân lành như vậy sớm muộn gì cũng bị trời đánh ngũ lôi. Vừa dứt lời, chợt trên đường có người kêu lên, không tốt, Tổng đốc phủ bốc cháy rồi. Trời ơi, Ngô lão đại đang dựa ở chân tường lập tức ngã sóng xoài. Cùng các vị huynh đệ, Chu Lão Hàm, người làm dược điếm đồng loạt vạn phần kinh ngạc nhìn Tần Lâm, chẳng lẽ vị này là quả đen? Ở tiểu viện sư Gia Lương hướng Lưu Lương phủ, lửa cháy hừng hực bay lên trời, lửa ma dương nanh múa vuốt hoành hành ngang ngược, tiếng gió vụ vụ xen lẫn tiếng gỗ cháy nổ lốp bốc truyền vào tai Tần Lâm hết sức rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, Hỏa thủy vị tế hiện tại đang là tháng riêng. Địa khu Mật Vân ở vùng biên ải phía Bắc Kinh Sư gió rét thấu xương. Tuy rằng đứng cách nơi phát hỏa xa mấy trượng nhưng sức nóng ngọn lửa phát ra đã làm cho mặt người đỏ bừng. Khói đen thỉnh thoảng bị gió thổi bay ra ngoài khiến cho mắt những binh sĩ cứu hỏa đỏ lên, không ngừng lui về phía sau. Dương Triệu hạ thủ thật là tàn độc. Từ Văn Trường vuốt râu dê hơi có vẻ động dung, lẩm bẩm nói, Lưu Lương phụ cổ hủ mà chết, cũng một phần là vì lão đầu tử khích Bác Ly.